ta có thể biến thành cá. Chương 97, nâng cấp hệ thống năng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này là đâu? Sở Tiên sửng sốt, hẳn là nhà xưởng dưới mặt đất, mùi khó ngửi kia là từ đây truyền đến. Sở Tiên kinh ngạc thấy hơn ngàn mét vuông xung quanh đều là vách tường, có tới 5-6 ống thông vào như chỗ hắn đang đứng. Tại đây có vô số loài cá, hơn 200-300 con cá cỡ lớn, có cá chép, cá chấm cỏ, cá mè. Khi ánh mắt đảo qua một con cá, đồng tử Sở Tiên không nhịn được co rút lại, cá chê, vậy mà lại có một con cá chê dài 5 mét. Nhìn thấy miệng cá chê so với đầu hắn còn to hơn, Sở Tiên hơi lùi về sau một chút, nhìn thấy 6 chiếc râu dài của con cá liền giật mình nghĩ đến một số tin tức. Đó là tin tức liên quan đến việc cá chê ăn thịt người. Ngày xưa tại Đức có một sự việc khiến người ta sợ hãi vô cùng, vụ án ăn thịt người mà hung thủ lại chính là một con cá chê khổng lồ. Tại Nga người ta cũng từng bắt được một con cá chê dài 4 mét, trong dạ dày toàn bộ là xương người. Ở Trung Quốc khi thi công đập một bể chứa nước, bên trong bắt được một con cá chê dài hơn 3 mét đã ăn thịt mười mấy người. Cá chê khổng lồ trong lịch sử được ghi chép lại đều là loài cá tương đối hung ác, mà con cá trước mặt hắn lúc này cũng không phải là loại lương thiện gì, nhìn hàm răng sắc bén kia quả thật vô cùng khủng bố. Hẳn là một con cá chê biến dị. Sở Tiên thầm nghĩ, các loài cá biến dị vốn không hiếm thấy, trong lịch sử nhân loại những loài sinh vật sống dưới nước lại càng bí ẩn, ví dụ như quái vật hồ Loch Ness, thủy quái ăn thịt người ở Siberia, quái vật khổng lồ ở Alaska, thủy quái hồ Windermere ở Anh. Những thủy quái này là loài sinh vật gì, đến nay vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp, có lẽ cũng là một loài cá biến dị chưa ai biết đến. Có lẽ chờ mình có đẳng cấp cao hơn liền đi qua xem một chút, nhưng những con cá biến dị trước mắt này thì phải làm sao? Sở Tiên nhìn xung quanh, ngoài con cá chê dài 5 mét còn có hơn mười mấy con cá chép, cá mè. Dài 2 mét, hẳn là nơi này đã làm cho loài cá phát sinh biến dị, đến mức chính mình cũng nhìn không ra thuộc tính của chúng. Sở Tiên suy nghĩ, liền nhìn thấy một con cá lao về phía mình, vội vàng xoay người bơi đi. Tốc độ của Sở Tiên đã đạt tới cực hạn khoảng 10 mét. Nhưng con cá chép kia tốc độ cũng vô cùng nhanh, khi Sở Tiên kịp phản ứng lại đã thấy con cá lao tới bên cạnh há chiếc miệng lớn ra cắn vào đuôi Sở Tiên. Răng rác, toàn bộ đuôi Sở Tiên bị cá chép cắn đứt, trong nháy mắt mất đi năng lực bơi lội. Răng rác, lại thêm một cái, Sở Tiên chỉ còn vẻn vẹn lại một nửa thân thể. Mùi máu nhàn nhạt truyền đến, khiến những loài cá xung quanh chú ý, mà con cá trên kia cũng xoay người, lao về phía Sở Tiên. Rào rào, Sở Tiên nhìn thấy các loài cá xung quanh đều hướng phía mình công kích liền đem hai con cá chép nuốt vào, bỏ chạy về phía đường ống. Tiến vào đường ống, bởi vì con cá chê khổng lồ kia kích thước quá lớn nên không tiến vào mà lượn lờ bên ngoài. Thật may mắn, con cá kia không vào được, tốc độ còn nhanh hơn cả mình, thật đáng sợ. Sở Tiên nhẹ nhàng thở ra. Kiểm tra đo lường năng lực, hệ thống cá lớn nuốt cá bé bắt đầu nâng cấp. Bỗng nhiên tiếng hệ thống vang lên trong đầu khiến Sở Tiên hơi kinh hãi, đại năng lượng. Hệ thống thăng cấp, năng lượng gì, chả lẽ vì mình ăn con cá chép kia nên được thăng cấp. Sở Tiên chìm vào trong suy nghĩ, một loại trí nhớ như có như không xuất hiện trong đầu hắn, nội dung đều nói về việc thăng cấp. Cảm nhận được tốc độ thăng cấp, Sở Tiên yên lặng chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống cá lớn nuốt cá bé thăng cấp hoàn tất, đã được năng lượng hóa. Xem xét thuộc tính, âm thanh hệ thống kết thúc, Sở Tiên lập tức trầm mặc. Danh tính, Sở Tiên. Trạng thái, hình cá. Có thể chuyển hóa thành người. Năng lượng 850. Thiên phú, cắn nuốt loài cá để tăng cường năng lượng. Thống trị loài cá có năng lượng kém hơn. Cố khả năng quấn chặt lấy định nhân. Công năng hệ thống, cải tạo, tự cải tạo hình dáng loài cá. Tiêu hao năng lượng căn cứ vào quá trình cải tạo. Thống trị tuyệt đối, mỗi lần ăn 50 tấn cá đều có thể gia tăng năng lực. Hoàn toàn thay đổi bộ dáng, đẳng cấp biến mất đổi thành năng lượng. Sở Tiên kinh ngạc, năng lượng có thể thay thế cho đẳng cấp và công kích sao? Sở Tiên suy nghĩ một lát rồi lập tức đi vào bên trong, nhìn thấy cá chê khổng lồ lúc nãy. Vẫn là khoảng cách 20 mét nhưng cảm giác không giống nhau, có lẽ mình có thể khiến khoảng cách này tăng thêm một chút. Sở Tiên hơi nhíu mày, có lẽ nên tìm hiểu thuộc tính mấy loài cá này một chút. Cá chê 6 râu, năng lượng 912, thiên phú 0, cá chép, năng lượng 100, thiên phú 0, thuộc tính loài cá cũng thay đổi thành năng lượng, dựa vào chỉ số năng lực này thì mình có thể thống trị những loài cá có năng lượng yếu hơn. Quả nhiên vừa nghĩ xong, những loài cá có năng lượng yếu hơn liền bơi về phía Sở Tiên. Ken két, Sở Tiên không do dự ăn luôn một con cá chép, đinh, nuốt một con cá chép năng lượng tăng thêm một điểm. Sở Tiên hơi sững sờ, phát hiện năng lượng đã biến thành 850. 8, lập tức ăn thêm một con cá mè nhỏ nữa. Đinh, năng lượng tăng thêm không? 7. Sở Thiên tính toán một chút phát hiện ra quy luật chuyển đổi năng lượng của hệ thống, thầm nghĩ trở về cần nghiên cứu kỹ càng hơn. Cách chương.